Đô thị tu chân y thánh, chương 862, ngươi để cho hắn đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình viên đại sư. Cái nào viên đại sư? Là viên thanh viên đại sư. Ha ha, viên đại sư, mau mau cứu ta là Tư Mã Đông, ca ta là Tư Mã Khôn. Viên đại sư mời ngươi mau cứu ta. Chấm, vậy Tư Mã Đông vậy hình như là gặp được cứu tinh đến, kích động nói. Tư Mã Đông, viên thanh viên đại sư nhíu mày một cái. Tư Mã Đông hắn dĩ nhiên biết Tư Mã Khôn đệ đệ. Đệ đệ không được, có thể vậy anh, nhưng Thủy Chung là một trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ à, cho nên dưới tình huống này, hắn rất khó làm được coi mà không gặp. Không biết là vị bằng hữu kia ở nơi này, lão phu viên thanh, lễ độ, Trần Phi liền gặp hắn hướng Trần Phi các người, xa xa giơ tay lên nói. Giọng không phải rất tốt. Bởi vì là góc độ quan hệ, Trần Phi là đưa lưng về phía hắn, cũng không có thả ra hơi thở. Cho nên hắn cũng không có thời gian đầu tiên nhận ra Trần Phi. Hắn trước kia cũng không có gặp qua Thương Khôn các người. Có thể vậy thiết sư từ Nghiêm Chu nhưng là thời gian đầu tiên nhận ra Thương Khôn, Lam Kình, quyền chân nhất các người. Còn người hơi co rúm một cái, khó hiểu cảm giác trong lòng có chút lộp bộp đứng lên. Là bọn họ, đợi một chút, chẳng lẽ... T, sẽ ở đó thiết sư từ Nghiêm Chu cuối cùng là kịp phản ứng, sự việc có chút không đúng lắm, có chút không ổn thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm, đột nhiên vang lên, nguyên lai là viên thanh viên đại sư à, làm sao, lúc này mới một ngày thời gian, liền không nhận biết ta. Chấm, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, xoay người lại, Trần đại sư, là ngài, nghe được Trần Phi thanh âm thấy Trần Phi mặt mũi, vậy viên thanh viên đại sư chợt mặt liền biến sắc hoàn toàn không nghĩ tới. Mặt đầy giật mình nói. Lời vừa nói ra, vậy thiết sư từ Nghiêm Chu con ngươi trực tiếp là co rúc lại. Ngài, viên thanh viên đại sư, lại có thể gọi Trần Phi là ngài. Không chỉ là hắn phát giác, tại chỗ những người khác vậy phát giác, nhất thời tĩnh mịch một mảnh, quảng cáo, bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, gọi những người khác là ngài, đây là khái niệm gì? Dùng cái mong muốn, bọn họ sợ rằng đều biết đây là chuyện gì xảy ra đi. Nhưng sau đó lại có kinh người hơn xảy ra chuyện. Chỉ gặp vậy viên thanh lúc này cuối cùng có chút kịp phản ứng. Chạy chậm đến Trần Phi trước mặt không chút do dự thật xa liền rất cung kính hướng Trần Phi khom người, nói. Nguyên lai là Trần Đại Sư ngài ở nơi này, xin lỗi, ta bắt đầu không thấy rõ là ngài. Thật xin lỗi, đối với giống như là Trần Phi lợi hại như vậy luyện đan sư, so hắn lợi hại hơn, hắn dùng như vậy thái độ căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Có thể hắn không cảm thấy không ổn, những người khác đâu. T, cái này CMN, vậy thật là viên thanh viên đại sư, chẳng lẽ ta đang nằm mơ, phớp, bây giờ tình cảnh trực tiếp là có chút nổ tung, tất cả mọi người cơ hồ là sắc mặt cứng ngắc đờ đẫn tới cực điểm. Khó tin, viên thanh viên đại sư là ai? Đây chính là bọn họ Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư cấp 3 thượng phẩm, thân phận bực nào cao quý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể ở một người khác hơn nữa còn là ở khác một người thanh niên trước mặt người thái độ như vậy hèn mọn. Như vậy cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị, làm bọn họ không cách nào tưởng tượng, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Vậy thiết sư từ Nghiêm Chu lúc này vậy là cả người thật ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim dâng tới cổ họng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì là, hắn thật sự là thật không nghĩ tới, viên thanh viên đại sư trong miệng đại sư, lại là và hắn trước gặp qua, trước nghi ngờ, trước trong lòng xem thường Trần Phi, là cùng một người. Thật là cùng một người. Nghiêm Chu chỉ cảm thấy mình đầu óc hoàn toàn nổ, không có biện pháp suy tính bây giờ hết thảy các thứ này. Trong lòng vậy bắt đầu hoảng loạn lên, viên đại sư ngươi đây là. Vậy Tư Mã Đông lúc này cũng là há to miệng con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Mặt đầy trắng bệch, mặt đầy sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở hắn trong mắt liền thấy anh hắn Tư Mã Khôn cũng không cần cúi đầu viên thanh viên đại sư, lại có thể sẽ ở Trần Phi trước mặt như vậy thái độ nhún nhường. Cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa chẳng lẽ ở viên thanh trong mắt tiểu tử này lai lịch còn muốn so anh hắn Tư Mã Khôn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, vậy Tư Mã Đông trực tiếp là người đều đần độn. Cả người cũng đang phát run, mất đi khí lực, làm sao, viên đại sư cái này còn là bạn ngươi. Người biết, nhưng vào lúc này, Trần Phi cao mày quên viên thanh một cái, có chút mặt không chút thay đổi nói. Không đúng, chẳng qua là cùng anh nàng có đối mặt. Làm sao, Trần Đại Sư, cái này không có mắt chó má đắc tội ngươi. Vậy viên thanh lập tức không chút do dự phủi sạch liền liên quan, cung kính hỏi. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây khó khăn nuốt nước miếng, thanh âm rõ ràng hơn. Trên mặt tất cả mọi người đều là cương, trợn mắt hốc mồm, khó tin. Từ vậy mấy cái phế vật trong tay đào đến một kiện bảo bối, gặp qua trở mặt không nhận chướng, nói không bán, còn nói muốn để cho anh hắn tới giết ta. Trần Phi thản nhiên nói, cái gì, hắn dám như thế nói. Vậy Viên Thanh Viên đại sư trên mặt thần sắc lập tức liền biến, ánh mắt lạnh xuống, nhấc chân chính là một cước hung hăng đem Vậy Tư Mã Đông đạp ngã xuống đất. Hơn nữa còn không phải một cước này liền xong chuyện, tiếp theo trực tiếp là hành hung một trận. CMN có biết hay không ngươi là thứ gì, để cho ca ngươi tới giết Trần đại sư. Ngươi để cho hắn đi thử một chút, ta Viên Thanh ngày hôm nay nói trực tiếp lược ở nơi này, hắn Tư Mã Khôn nếu là thật dám đến, ta lập tức cùng hắn thế bất lưỡng lập. Viên Thanh một bên hành hung, một bên băng lạnh lùng nói. Hắn cái này bây giờ mặc dù có làm dáng thành phần ở đây, có thể, vậy vẫn là đơn rõ ràng hắn thái độ. Hắn CMN, người Tư Mã Khôn rất trâu, dám động Trần đại sư, ngươi thử một chút. Nhìn Viên Thanh Viên đại sư như vậy không để ý thân phận tự mình động thủ, còn có những cái kia đơn thái độ lời độc ác, cơ hồ tất cả mọi người đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này CMN, người trẻ tuổi kia lai lịch thật có lớn như vậy. Quảng cáo, đáng Viên Thanh Viên đại sư như thế nói, trực tiếp cùng Tư Mã Khôn đại nhân nói trở mặt liền trở mặt. Mà vậy thân là người trong cuộc Tư Mã Đông, lại là hoàn toàn mộng điểu. Ôm gãi đầu, trong lòng hốt hoảng tới cực điểm, rung giọng nói. Viên đại sư, không phải, Viên đại sư ngươi đừng nói như vậy à, ta. Ngươi đây là đang làm gì à? Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng là ủy khuất, rõ ràng bị đánh là hắn, nhưng bây giờ Viên Thanh Viên đại sư nhưng lại còn phải nói cùng anh nàng trở mặt. Đây coi là cái gì à, bất quá thật nếu là trở mặt anh nàng không giết chết hắn mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, loại người này mạch ai nguyện ý không giải thích được tùy tùy tiện tiện liền vứt bỏ. Được rồi, Viên đại sư, loại người này ngươi đánh hắn vậy vẫn là dơ bẩn tay mình. Để cho hắn cốt đi, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Đều như vậy, lại. Khi dễ, đi xuống vậy cảm giác thật giống như không nhiều lắm ý, Trần đại sư. Vậy Viên Thanh lập tức dừng tay, bất quá sau đó lại gặp hắn lạnh lùng hướng vậy một mặt mơ hồ Tư Mã Đông, nói. Còn không nhanh lên cốt, là ta cốt, vậy Tư Mã Đông lập tức không chút do dự lăn, áo não, thấy tình cảnh này, tầng lầu ở giữa mọi người nhìn lẫn nhau, đều là mặt đầy đờ đẫn, mặt đầy cứng ngắc, mặt đầy ngạc nhiên. Cảm giác mình chính mắt thấy, nằm mơ cũng cảm thấy hoang đường không nhìn sự việc. Cái này CMN, thật là, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.